Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379: Diệt bốn quốc liên minh. Ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, kinh khủng hỏa diễm liền đem bốn quốc liên minh doanh trướng triệt để thiêu đốt. Theo dầu hỏa hướng về bên trong hơn 5 triệu binh lính đốt cháy đi qua. Không xong, cháy, mọi người nhanh cứu hỏa. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh bẩm báo đại nhân. Không muốn thiêu ta, cứu mạng a. Ngoặc kép chấm chấm, bất chợt tới như lên đại hỏa, để bốn quốc liên minh binh sĩ toàn bộ hoang mang lo sợ. Tàn nhẫn vô tình, tại thao thiên hỏa diễm trước mặt, nhân lực chỉ là nhỏ bé, nơi này có không có nguồn nước, phàm là bị đại hỏa nhiễm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên một đám hốt hoảng ném đi binh khí trong tay, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Ngắn ngủi vài phút bên trong, bốn quốc liên minh doanh trướng cũng đã triệt để đại loạn. Hỏa diễm đã thiêu đốt tới, tất cả mọi người nghĩ đến đào mệnh, không dám ở tại chỗ tiếp tục trì hoãn. Thì liền những tướng lãnh kia cũng giống như vậy, hốt hoảng mang theo thân vệ của mình đội, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Không cần nói tổ chức quân đội, thu nạp bộ hạ, bốn quốc binh mã loạn thành một bầy. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Biên chế, phiên hiệu toàn bộ đều bị xáo trộn, hướng về Viêm Bắc lưu cho bọn hắn duy nhất một đầu, sinh lộ, bỏ chạy. Giết! Uông Thắng Thư bọn người ở thời điểm này, từ chung quanh xông tới, đem ba phương hướng toàn bộ vây quanh, xua đuổi lấy này quần binh sĩ, hướng về đập lớn địa phương bỏ chạy. Nếu có người hướng hắn phương hướng của nó đào tẩu, xuống tràng đều là giống nhau, bị loạn đao chém chết, chết không thể chết lại, tuyệt đối không có thứ hai con đường có thể đi. Nhưng bốn quốc liên minh đại quân thật sự là nhiều lắm. Lại là ban đêm, vì mình đào mệnh, cái gì đồng đội, lại thêm buổi tối ăn uống no đủ. Tinh khí thần còn không có trái lại, ăn quá trông đỡ, lúc này muốn chạy cũng không chạy nổi. Những cái kia ngã xuống đất phía trên binh sĩ, tại ánh mắt hoảng sợ bên trong, bị đồng bạn tươi sống giết chết, dẫm thành bánh thịt. Thô sơ giản lược xem xét, coi như không có hơn 1 triệu người, cũng có 500-600 ngàn người binh sĩ, bởi vì bối rối mà bị tươi sống giết chết. Võ giả doanh địa, tại trong doanh trướng tốt nhất địa bàn, kinh khủng đại hỏa lan tràn tới, đem bọn hắn nguyên một đám đoàn đoàn vây quanh. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng lại bị ai phát hiện, trong cơ thể mình chân nguyên lực toàn bộ đánh mất. Tại huyền thiên độc thạch kịch độc ăn mòn phía dưới, sinh cơ bị ăn mòn, huyết nhục gân cốt chờ một chút, toàn bộ hóa thành một vũng máu, chết không thể chết lại. Cho dù có một số người may mắn tránh thoát một kiếp, không có ăn cơm, nhưng dạng này người dù sao rất ít. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao có dạng này? Là ai tại cho chúng ta hạ độc? Thật sự là quá hèn hạ, đáng chết Viêm Long Quốc, vì trừ rơi chúng ta, thậm chí ngay cả loại này hạ lưu phương pháp đều dùng đến. Hỏa liễm đốt cháy đến đây, mọi người mau trốn a. Ngoặc kép chấm chấm, đủ loại tiếng kêu to vang lên, một số không trúng độc võ giả, chỉ là số ít, số lượng chỉ là không đến 1.000 người. Tại cái này kinh khủng hỏa diễm đốt cháy phía dưới, lại chết đi hơn phân nửa. Những cái kia chúng độc Vọng Thiên Các, Huyền Âm Tông, tán tu võ giả, không phải là bị hạ độc chết, cũng là bị ngọn lửa cho đốt chết tươi. Giết! Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, cưỡi Viêm Hổ xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn hướng giết tới đây. Kim Hồng Kiếm vung vẩy, kiếm khí tung hoành, thu gặt lấy bọn này đào tẩu võ giả tánh mạng. Không đến 1 phút, bọn này nỗ lực đào tẩu võ giả liền bị Viêm Bắc dẫn người trấn áp. Bệ hạ, bốn quốc liên minh quân đội đều đã hướng về dự định phương hướng trốn đi. một số nỗ lực theo những phương hướng khác phá vòng vây người. Toàn bộ bị trấn áp. Trương Vĩ giải thích nói, đi, cùng trẫm đi qua, Viêm Bắc hô, mang theo mấy ngàn tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn võ giả. Theo thượng du hướng về đập lớn phương hướng tiến đến, một đường lên những nơi đi qua, khắp nơi đều là thi thể, máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ. Ngăn cách 10 dặm đều có thể nghe thấy cái này cỗ kinh khủng huyết tinh vị đạo. Thật sự là quá nồng nặc. Ước chừng tại đi qua nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy mấy ngàn danh binh lập tức cùng Uông Thắng Thư đám người chuyển hợp lại cùng nhau, đứng tại trên một tảng đá lớn, chắp hai tay sau lưng, nhìn qua phía dưới hốt hoảng một màn, mấy triệu binh mã, tựa như là chó mất chủ một dạng, hoảng không chọn máy đường chạy, không có phát giác được tử thần một lần nữa buông xuống. Đem bọn hắn đưa vào địa ngục. Tại đập lớn cuối cùng, Chu Du mang lấy mấy vạn tên binh lính tinh nhuệ, đứng tại bên bờ, bình tĩnh nhìn qua phía trước trốn xuyên tới bốn quốc liên minh binh sĩ. Mở cống xả nước, Chu Du lạnh lùng hạ lệnh, chung quanh tướng sĩ sớm liền chuẩn bị đã lâu. Chu Du mệnh lệnh được đưa ra về sau, nguyên một đám lập tức đem đập lớn nổ tung. Tụ lực đã lâu nước sông, gào thét du tẩu, hóa thành lôi đình thủy long hướng về phía dưới trùng kích đi qua. Lôi đình thủy long những nơi đi qua, bốn quốc liên minh binh sĩ tựa như là một đám ô hợp một dạng. Tại đầy trời hồng thủy trước mặt, nhân lực là như thế nhỏ bé. Tuyệt vọng âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng quỷ khóc sói chu, nhân tính xấu xí. Tại thời khắc này toàn diện hiển lộ ra, vì sống sót, khác tính mạng con người liền một tờ giấy mỏng cũng không bằng. Mắt đỏ hướng về phía trước phóng đi, nhưng bọn hắn tại nhanh, lại như thế nào có thể rất nhanh được hồng thủy mãnh thú. Tại thiên nhiên sức mạnh to lớn trước mặt, bằng những thứ này phổ thông quân đội thực lực, chỉ là châu chấu đá xe, liền một chút bọt nước đều lật không nổi đến. Là như thế không chịu nổi. Trận này hồng thủy mãnh thú kéo dài suốt một đêm, đến hừng đông thời điểm lúc này mới tiêu tán không thấy. Truyền trẫm mệnh lệnh vây giết bốn quốc liên minh tất cả tàn lưu lại binh lính, liền xem như một bộ xác chết cũng muốn vừa hắn thủ cấp cắt bỏ. Thà giết lầm 1000 cũng không thể buông tha một cái. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Uông Thắng Thư bọn người cung kính đáp, theo vốn đem giết, trung tướng gầm nhẹ một tiếng, quất ra bách luyện cương đao, xuất lĩnh lấy thủ hạ quân đoàn binh lính hướng về phía dưới sông tới giết. Dù là đêm qua hồng thủy thao thiên, một thanh đại chết đuối dưới sông mấy triệu bốn quốc liên minh binh lính, nhưng cũng có một chút so sánh may mắn người. Tại trận này hồng thủy mãnh thú bên trong may mắn tránh thoát một kiếp. Theo hồng thủy tiêu tán, nằm trên mặt đất phía trên như con chó chết thở gấp trọng khí. Ở nơi đó hô hấp lấy, liền tại bọn hắn may mắn sống sót sau tai nạn thời điểm. Uông Thắng Thư các loại một đám tướng lãnh, xuất lĩnh lấy hơn 280 vạn đại quân từ trên trời giáng xuống. Lao đến, tha mạng. Van cầu các ngươi đừng có giết ta, ta nguyện ý đầu hàng. Bốn quốc liên minh tàn lưu lại binh lính hoảng sợ cầu xin tha thứ lấy, nhưng trên chiến trường há có nhân từ có thể nói. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Kẻ làm tướng thiết huyết quả quyết, tính cách muốn hung ác, nếu là bởi vì một câu đôi câu cầu xin tha thứ liền bỏ qua địch nhân, còn không bằng giải ngũ về quê, về nhà trồng trọt, thành thành thật thật là một người bình thường. Giơ tay chém xuống, đao quang một đạo tiếp lấy một đạo, thu gặt lấy bốn quốc liên minh quân đội tánh mạng, liền xem như một cỗ thi thể. Bốn đại quân đoàn cũng nghiêm ngặt chấp hành Viêm Bắc mệnh lệnh. Bổ thêm một đao, đem thủ cấp chém xuống tới, một số giả chết. Muốn lừa dối một kiếp bốn quốc liên minh binh lính, toàn bộ đền tội,